Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1008, sai giờ. Một đêm trôi qua, Trương Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đến, các ngươi đều có thể đi xuống. Sắc mặt tái nhợt người, lần lượt gõ cửa một cái nói. Trương Dương dừng một chút, đi ra phòng của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này tàu thủy thế nhưng đi thẳng đến Lưu Ly thành phố bến cảng. Cái này làm ngược lại là rất chi kỳ. Trương Dương cười cười, nhìn thấy Lưu Ly thành phố thời điểm, đột nhiên cảm giác được không hiểu an lòng. Nơi này có lẽ không phải là nhà của hắn, thế nhưng là hắn ở cái địa phương này cũng sinh hoạt không ít thời gian. Trước đó mặc dù ra cái kia lang băm mộ, thế nhưng là ở trên biển đoạn thời gian kia, Trương Dương trái tim đã là không thể bình tĩnh xuống tới. Nghĩ đến cũng là bởi vì còn chưa tới để cho chính mình an tâm địa phương. Mà bây giờ nơi này, Trương Dương cảm thấy an tâm. Cái kia, xe của chúng ta đâu? Tiền Thiên Sư nhìn cảng, trầm mặc một hồi hỏi, có mệnh cũng không tệ rồi. Còn nghĩ xe? Sắc mặt tái nhợt nam tử hừ một tiếng nói, Trương Dương cũng không để ý cái kia xe, nếu là thật muốn đi cái chỗ kia, bọn họ còn có đi qua kia một mảnh rừng rậm, cái chỗ kia đồ vật, làm Trương Dương nhớ tới, vẫn là khởi một thân nổi da gà, lại nói chính mình chiếc xe kia còn đụng phải cây trên, lái về không sai biệt lắm hư mất. Tiền Thiên Sư thở dài một hơi, còn hy vọng trở về thời điểm, chính mình có thể lại đua xe đâu. Kết quả nhân ra thế nhưng trực tiếp đem người đưa đến cửa nhà. Đây chính là để cho chính mình kế hoạch ngâm nước nóng. AB Boyer ra tới về sau, ai cũng không có chào hỏi liền trực tiếp rời đi. Trương Dương thì là đem chính mình chụp ảnh đồ vật cho bọn họ một người phát một phần. Hạ Lị Lị mỉm cười. Đối này Trương Dương nói, đã như vậy, chúng ta cũng đi, có cơ hội gặp lại. Trương Dương nhẹ gật đầu nhìn ba người rời đi về sau. Đối Tiền Thiên Sư nói, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu, mặc dù chuyến này thu hoạch cũng không nhiều. Thế nhưng là Tiền Thiên Sư mặt trên nhìn không ra bất luận cái gì uể oải. Trương Dương cùng Tiền Thiên Sư rời đi về sau, Lý Vịnh Giả cũng chính mình rời đi. Cố Đại Sư thì là chính mình đón một chiếc xe về tới nguyên lai nơi ở. Cuối cùng Tiền Thiên Sư đi Vương Lão Gia Tử trong nhà một chuyến. Trương Dương suy tư một hồi, quyết định vẫn là không muốn đi vào. Dù sao Tiền Thiên Sư trước khi đi cùng Vương Hiểu Mẫn nói cái gì hắn cũng không biết. Hiện tại chính mình trở về, đi vào còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Nhìn Tiền Thiên Sư đi vào một hồi, Trương Dương liền lặng lẽ rời đi. Trương Dương đón một chiếc xe trực tiếp về tới công ty. Chính mình không tại đoạn thời gian này trong, tại Mạc Thiên Nhất dẫn dắt hạ, công ty phát triển cũng không tệ. Người rốt cuộc trở về. Mạc Thiên Nhất nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi kinh hãi. Trương Dương một mặt hồ nghi nhìn một chút Mạc Thiên Nhất. Mặc dù Trương Dương cảm giác chính mình ra ngoài khoảng thời gian này rất dài, thế nhưng là cẩn thận tính toán lời nói, chính mình ra ngoài thời gian cũng bất quá chính là 2-3 ngày mà thôi. Ngươi cũng đi ra hơn một tháng, Mạc Thiên Nhất chợt một chút nói. Nghe nói như thế, Trương Dương chính mình cũng mộng. Cái gì? Chính mình đi ra hơn một tháng? Thế nhưng là chính mình vì cái gì không có một chút cảm giác? Thật sự có thời gian không ngang nhau địa phương tồn tại sao? Trương Dương trong lòng buồn bực. Mạc Thiên Nhất nhìn Trương Dương dáng vẻ, ở trước mặt của hắn phất phất tay nói, lão bản, người đang suy nghĩ gì đấy? Trương Dương lắc đầu nói, không có, ta cảm giác có điểm đói bụng. Hắn nói như vậy, chính mình đi phòng bếp, làm ít đồ ăn hết. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, đã không có tín hiệu. Thật đi qua một tháng. Một lát sau, điện thoại có tín hiệu. Trương Dương nhìn thoáng qua ngày, thật so với chính mình trước đó lúc đi qua một tháng, xem ra chính mình thật đúng là đến một cái kỳ quái địa phương a. Reng reng reng, Trương Dương lâm vào hồi tưởng thời điểm, một cái điện thoại đột nhiên đánh vào, hắn kết nối điện thoại, Tiền Thiên Sư, ngươi biết không? Trương Dương vừa định muốn nói, Tiền Thiên Sư ừ một tiếng nói, ta đã biết, thời gian dài như vậy, ta còn không có gặp được loại chuyện này đâu, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Trương Dương buồn bực hỏi, Tiền Thiên Sư thở dài một hơi nói, ta cũng không biết, bất quá chúng ta nơi này đã qua một tháng, nhìn qua cũng không có cái gì ảnh hưởng, chúng ta cũng như vậy tiếp tục qua đi. Trương Dương ừ một tiếng, hôm trước lời nói này cũng không tệ, một tháng sự tình còn không tính nhiều, chính mình trước sau tìm hiểu một chút, bao nhiêu đều có thể tiếp nhận, nếu để cho những người khác biết chính mình đi ba ngày, đoán chừng cho là chính mình đều phải điên rồi. Ăn cơm xong, Trương Dương đi tới văn phòng, đem Mạc Thiên Nhất gọi tới. Một tháng này, công ty đi ra chuyện gì sao? Trương Dương nhìn Mạc Thiên Nhất tay trong cầm một đại chồng chất tư liệu, vội vàng đổi giọng nói, ngươi đem mấy cái tương đối trọng yếu sự tình cho ta nói một chút liền tốt. Mạc Thiên Nhất chút, gật đầu, thầm nghĩ chính mình người lão bản này như thế nào đột nhiên quản lý đứng lên công ty. Liền xem như đi một tháng, cũng không cần thiết trở về tự quản lý công ty a. Mà Trương Dương thì là muốn biết một tháng này biến hóa, để đền bù thời gian của mình kém, vạn nhất đến lúc náo ra đến rồi cái gì chê cười, còn không biết sẽ có chuyện gì đâu. Mạc Thiên Nhất cái sự tình nói một lần, Chỉ Hinh Nhiên cùng Vương Tử Hỏa đều trở về, điện ảnh bên kia cũng chụp xong, đồng thời Chỉ Hinh Nhiên cùng Chu Vân Hảo cũng đảm nhiệm phản đối mạng lưới bạo lực hình tượng đại sứ, hiệu quả không tệ. Chu Vân Hảo kia tang thương dáng vẻ rất nhanh liền thu được không ít fan, hơn nữa tại năm nay cũng hẹn trước một bộ phim, nếu như hiệu quả tốt lời nói, thậm chí có khả năng sẽ trở thành công ty bọn họ lão đại. Trương Dương lúc ấy liền rất xem trọng Chu Vân Hảo, hắn mặc dù lớn lên không đẹp trai, thế nhưng là có một viên diễn viên trái tim, hắn hy vọng chính mình có thể diễn hảo mỗi một cái nhân vật. Hiện tại xem ra, Trương Dương lần này cách làm là không có sai, Vương Tử Văn cũng tiến một bước được tăng lên, năng lực tăng lên rất nhanh, đã thành Mạc Thiên Nhất người đứng đầu. Một chuyện quan trọng nhất, Mạc Thiên Nhất chợt một chút nói, cũng chính là tại tháng sau, chúng ta nơi này nói cử hành một trận âm nhạc hội. Trương Dương nhẹ gật đầu, tại hắn nhìn, như thế không trọng yếu nhất một chuyện, âm nhạc hội kia là minh tinh sự tình, cùng chính mình cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ. Mạc Thiên Nhất nhìn Trương Dương một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, khụp một tiếng nói, cái kia âm nhạc hội thì mà là từ chúng ta tổ chức. Trương Dương đã là nhẹ gật đầu nói, chuyện này liền dạy cho ngươi đi làm. Mạc Thiên Nhất nghe thấy lời ấy, cơ hồ phải ngã ngồi trên mặt đất, nói với ngươi chuyện này chính là cho ngươi đi làm, cuối cùng lại có đẩy lên hắn thân thượng, không có chuyện gì đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Mạc Thiên nói chuyện nói, Mạc Thiên Nhất chút gật đầu, chuyện quan trọng liền mấy cái này, chuyện còn lại liền không có. Nghe nói như thế, Trương Dương đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.